Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audio truyện.org Chương 191. Người phụ nữ lại nhíu mày. Những bệnh nhân cô gặp trước đây, bệnh tình chuyển biến rất nhanh, tử vong cũng rất nhanh, mà từ đây đến thành phố A phải mất ít nhất 5 ngày đường. Cô nhìn người phụ nữ kia, hơi thở của cô ấy dồn dập, trông có vẻ rất khó chịu. Lâu như vậy, e là không cầm cự nổi. Lần này cảm ơn cô nhiều. Chỗ thú biến dị này cô cứ chọn lấy một ít mà dùng. Chờ vết thương được băng bó xong, Trịnh Vạn lại nói với người phụ nữ. Người phụ nữ xua tay, không cần đâu, tôi không dùng đến. Anh cứ giữ lấy đi, chữa bệnh cần nhiều tinh hạch lắm. Cảm ơn cô, tôi là Trịnh Vạn ở căn cứ Mặt Trời Mọc. Sau này nếu có việc gì cần đến tôi nhất định sẽ giúp. Trịnh Vạn cũng không khách sáo với cô, bây giờ anh thật sự rất cần tinh hạch. Người phụ nữ cũng đưa tay ra bắt lấy tay đối phương, Lâm Phỉ, người sống sót đơn độc. Trong mắt Trịnh Vạn lóe lên một tia kinh ngạc và khâm phục. Bây giờ người sống sót đơn độc không còn nhiều, có thể một mình sống sót trong thời mạt thế này đều là những kẻ đáng gờm. Lúc chia tay, Lâm Phỉ suy nghĩ một lúc rồi nói với Trịnh Vạn, bây giờ tôi đang định đến một tiệm lẩu ở thành phố C, bà chủ ở đó rất lợi hại, biết đâu sẽ có cách cứu vợ anh. Anh có muốn cùng tôi đến đó xem thử không? Trong lòng Lâm Phỉ, Giang Từ gần như là người không gì là không làm được. Căn cứ của Trịnh Vạn cách thành phố C không xa, đương nhiên anh cũng biết về tiệm lẩu đó, nhưng anh cần tìm nơi chữa bệnh, đến một tiệm lẩu thì có tác dụng gì chứ? Nhưng nhìn ánh mắt chân thành của Lâm Phỉ, Trịnh Vạn cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý, dù sao muốn đến thành phố A cũng phải đi ngang qua thành phố C, ghé vào xem cũng tốt, thêm một phần hy vọng. Lâm Phỉ đã mấy tháng chưa quay về thành phố C, phải là quay về. Từ khi trở thành bạn bè với Giang Từ, cô lại có chút lưu luyến với thành phố mà mình chỉ từng ở tạm này. Mấy tháng không gặp, Lâm Phỉ phát hiện tiệm lẩu đã lớn hơn không ít, còn có thêm nhiều công trình mới. Trong sân người cũng đông hơn, đầu mũi ngập tràn mùi than củi thơm lừng. Trịnh Vạn tuy từng nghe nói về tiệm lẩu nhưng chưa bao giờ đến đây, lần đầu tiên nhìn thấy đương nhiên cảm thấy vô cùng chấn động, nhưng sau cơn chấn động ngắn ngủi, anh liền lấy lại bình tĩnh. Ngay lúc anh định hỏi thăm xem bà chủ ở đâu thì thấy một bóng người đang chạy về phía họ, giây tiếp theo, người đó đã được Lâm Phỉ bên cạnh ôm chặt lấy. Lâm Phỉ, người mà suốt dọc đường đi mặt không đổi sắc, trông lạnh lùng là thế, lúc này lại nở một nụ cười có thể gọi là dịu dàng. Phỉ Phỉ, cuối cùng cậu cũng về rồi. Giang Từ nhìn người bạn đã lâu không gặp, vui vẻ ra mặt. Dù sao đây cũng là người bạn nữ đầu tiên của cô sau khi đến thời mạt thế. Tạm thời đừng hàn huyên vội. Vị này là Trịnh Vạn, anh ấy đưa vợ đến đây khám bệnh. Tớ dẫn anh ấy đến đây là muốn hỏi xem cậu có cách nào không? Lâm Phỉ nói với Giang Từ. Cậu đến đúng lúc lắm, y quán của chúng tôi vừa mới khai trương. Giang Từ nhìn Trịnh Vạn nói, bây giờ còn chưa đông người, mau đưa người bệnh vào đây đi. Trịnh Vạn vốn không ôm nhiều hy vọng, nhưng không ngờ ở đây lại thật sự có y quán. Anh ngơ ngác à? Một tiếng rồi vội vàng cõng vợ đuổi theo bước chân của Giang Từ. Khi Giang Từ đến y quán, Lư Đông Mai và Hoàng Nguyệt đang xử lý dược liệu. Thấy cả nhóm vội vã đi tới, các cô cũng nhanh chóng từ phòng dược liệu bước ra. Chị Đông Mai, anh này đến khám bệnh, chị xem giúp anh ấy với. Giang Từ nói với Lư Đông Mai. Trịnh Vạn cẩn thận đặt vợ mình là Trần Dung xuống, rồi đỡ cô ngồi đối diện với Lư Đông Mai. Lư Đông Mai bắt mạch cho Trần Dung. Vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng. Sau đó, bà nhanh chóng lên tiếng. Mọi người mau đeo khẩu trang vào đi. Giang Từ vội vàng lấy ra mấy chiếc khẩu trang đưa cho mọi người đeo vào, trong lòng đã lờ mờ đoán ra được điều gì đó. Đây là một loại bệnh truyền nhiễm cấp tính, lây lan qua đường không khí. Lúc đến đây mọi người có tiếp xúc với ai khác không? Lư Đông Mai hỏi. Giang Từ lắc đầu, lúc nãy chúng tôi đều đi đường vòng phía sau để tránh đám đông. Chỉ có mấy người chúng tôi tiếp xúc với nhau thôi. Lư Đông Mai gật đầu, tốt, vậy trước mắt cứ đóng cửa lại đã. Thời gian ủ bệnh này thường là 2 đến 3 ngày, e là 3 ngày tới mọi người sẽ phải cách ly ở đây. Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audio truyện.org Chương 192. Bà và Hoàng Nguyệt đều đã đeo khẩu trang và găng tay, không hề tiếp xúc trực tiếp. Đây là thao tác cơ bản của một người làm bác sĩ như bà. Thật xin lỗi mọi người. Vẻ mặt Trịnh Vạn tràn đầy áy náy, anh không ngờ vợ mình lại mang mầm bệnh nguy hiểm như vậy, đã làm liên lụy đến Lâm Phỉ và cả bà chủ ở đây. Tôi cũng có trách nhiệm, là tôi dẫn người đến. Lâm Phỉ nhíu mày, suy cho cùng vẫn là do mình không đủ cẩn thận, lại còn làm liên lụy cả Giang Từ. Không sao đâu, mọi người cũng đâu có biết trước được. Chỉ ba ngày thôi mà, nhanh là qua ấy thôi. Giang Từ lên tiếng an ủi, hơn nữa, y thuật của chị Đông Mai rất giỏi. Lư Đông Mai gật đầu, cô chủ Giang cung cấp dược liệu rất đầy đủ, chữa trị bệnh này không khó. Nghe câu này, Trịnh Vạn lập tức tràn trề hy vọng, rối rít nói lời cảm ơn. Dù biết cơ thể mình sẽ không bị nhiễm vi, rút, Giang Từ vẫn ngoan ngoãn dọn vào phòng bệnh trên lầu 2. Cô và Lâm Phỉ mỗi người một phòng, còn Trịnh Vạn ở chung phòng với vợ. Trước khi đến đây, Giang Từ đã bảo Tống Cẩn Xuyên đi làm chuyện khác nên anh vẫn chưa biết cô bị cách ly. Đến khi biết chuyện, anh chỉ có thể nói chuyện với Giang Từ qua một tấm kính. Nghe tin cô phải cách ly vì tiếp xúc với bệnh truyền nhiễm cấp tính, Tống Cẩn Xuyên cau chặt mày. Anh đừng lo, em sẽ không bị lây đâu, chỉ là phải cách ly mấy ngày theo quy định thôi. Thấy vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt anh, Giang Từ mềm lòng, dịu dàng an ủi. Là chủ của khu ẩm thực này, cô phải làm gương. Nhưng Tống Cẩn Xuyên vẫn không giãn mày ra được. Anh nhìn Giang Từ, đáy mắt ẩn chứa sự lo lắng và đau lòng không thể che giấu. Dù hiểu lý lẽ là vậy, anh vẫn không thể kìm nén được cảm xúc trong lòng. Mãi mới khuyên được anh đi, Giang Từ cũng bắt đầu kỳ nghĩ. Cách ly của mình. Vì Tống Cẩn Xuyên đã mang đến cho cô cả điện thoại lẫn máy tính bảng, lại thêm phòng bệnh ở đây có chỗ tắm rửa rất tiện lợi nên Giang Từ cảm thấy ba ngày này cũng không hề khó chịu chút nào. Đến lúc Lư Đông Mai thông báo có thể rời đi, Giang Từ còn thấy hơi luyến tiếc. Kể từ khi tiệm lẩu ăn nên làm ra, đã lâu lắm rồi cô không được nhàn nhã như vậy. Vừa ra khỏi khu cách ly, người đầu tiên Giang Từ nhìn thấy chính là Tống Cẩn Xuyên. Ngày nào anh cũng đến bên ngoài y quán để nói chuyện với cô một lúc, và bây giờ cũng là người đầu tiên đứng ở cửa chờ cô. Sau khi ra ngoài, điều Giang Từ nghĩ đến không phải là sự tự do đã lâu không có, mà là căn bệnh truyền nhiễm cấp tính kia. Trong ba ngày đó, cô không hoàn toàn nghỉ ngơi mà đã bàn bạc với hệ thống về việc có nên xây thêm tường rào và cổng lớn bao quanh khu ẩm thực hay không. Nếu có thêm một trạm kiểm soát ở cổng thì có thể tránh những tình huống tương tự xảy ra lần nữa. Nhưng dạo gần đây cô không nghe nói nơi nào có dịch bệnh bùng phát, xem ra hiện tại nó vẫn chỉ lây lan trong phạm vi nhỏ. Tuy nhiên, nếu sau này dịch bệnh bùng phát trên quy mô lớn, đây sẽ là một vấn đề không hề nhỏ. Giang Từ đem chuyện này nói với Tống Cẩn Xuyên, sắc mặt anh cũng không tốt hơn là bao, 8 năm trước, ở đây từng bùng phát một trận dịch bệnh, lúc đó đã chết không ít người. Dù Tống Cẩn Xuyên chỉ nói vắn tắt một câu, Giang Từ cũng biết tình hình thực tế chắc chắn thảm khốc hơn lời kể rất nhiều. Lâm Phỉ vì tiếp xúc khá lâu nên cuối cùng cũng bị nhiễm vi, rút. Anh bắt đầu sốt vào ngày hôm sau nên không thể rời đi cùng lúc với Giang Từ. Trở về phòng mình, Giang Từ liền bắt tay vào kế hoạch tu sửa cổng và tường rào. Bức tường sẽ bao trọn cả khu này, sau đó sẽ mở một cánh cổng lớn ở vị trí thích hợp. Sau này nếu muốn mở rộng hay xây thêm cổng, cô sẽ phải tốn thêm tích phân. Lần xây dựng này sẽ trực tiếp trừ của Giang Từ 10 triệu tích phân. Giang Từ không khỏi thấy xót cả ruột, 10 triệu điểm đấy, tương đương với 10 triệu tệ ngoài đời thực. Nhưng vì để cửa hàng có thể hoạt động thuận lợi sau này, số tích phân này không thể không tiêu. Chờ sau khi toàn bộ nhân loại rời đi, tường rào sẽ bắt đầu được xây dựng. Hệ thống thu tích phân xong liền nói với Giang Từ, ký chủ bây giờ có thể lựa chọn kiểu dáng cổng và quy hoạch phạm vi tường rào. Giang Từ mở màn hình 3D, một bản đồ thực cảnh của khu ẩm thực liền hiện ra trước mắt cô. Bên dưới bản đồ là một vài mẫu cổng và tường rào, từ loại tường gạch đỏ và cổng sắt nguyên thủy nhất, cho đến tường trắng cổng đen, hay cả những bức tường cá tính được vẽ đầy graffiti, màu sắc và chủng loại vô cùng phong phú. Giang Từ lần lượt đặt từng mẫu lên bảng vẽ thực cảnh để so sánh. Cuối cùng, cô chọn bức tường màu vàng nhạt có điểm xuyết những viên đá cuội hình hoa mai, hai màu đỏ vàng xen kẽ trông vô cùng đẹp mắt. Cổng lớn là loại cổng sắt hai cánh màu đen với những hoa văn chạm rỗng, vừa sang trọng lại vừa đẹp đẽ. Phía trên cổng lớn là tấm biển hiệu của khu ẩm thực, có 102 sang ẩm thành. Giang Từ có chút kinh ngạc với cái tên này, nó đã được nâng cấp thẳng từ khu ẩm thực thành sang ẩm thành. Thành phố ẩm thực, nghe quả thật rất hoành tráng. Sau này khi số lượng cửa hàng ngày càng nhiều, nơi đây tất yếu sẽ trở thành một trấn chuyên biệt. Hệ thống giải thích. Sau khi bàn bạc xong với hệ thống, Giang Từ vô tình nghiêng đầu thì thấy Tiểu Hắc Hắc đã trèo lên lưng Tiểu Lục Lục. Tiểu Lục Lục cũng không hề tức giận, cứ thế cõng Tiểu Hắc Hắc đi chậm chậm trong phòng. Hôi Hôi thì đứng một bên trông chừng hai đứa nhỏ. Ta kinh doanh quán lậu ơ mạt thế. Audio truyện chấm org. Chương 193. Giang Từ chỉ cảm thấy cảnh tượng này ấm áp một cách lạ lùng. Khi đi ngang qua giường Giang Từ, Tiểu Hắc Hắc dường như phát hiện ra ánh mắt của cô. Nó trượt xuống khỏi lưng Tiểu Lục Lục, từ từ đi đến bên mép giường, rồi dùng sức nhón hai chân trước ngắn cũng lên, vịn vào thành giường. Giang Từ bị sự đáng yêu của nó làm cho tan chảy, cô cúi người bế nó lên đặt trên đùi mình. Ta vẫn chưa biết dị năng của ngươi là gì nữa. Có phải là hệ một giống mẹ và chị ngươi không? Lời vừa dứt, Giang Từ liền phát hiện trong lòng bàn tay mình xuất hiện một viên đá màu đen lấp lánh ánh kim. Viên đá được tạc thành hình một đóa hoa, trông khá xinh đẹp. Giang Từ ngạc nhiên vui sướng, không ngờ dị năng của Tiểu Hắc Hắc lại chẳng giống mẹ và chị nó chút nào. Không biết nó học từ đâu mà lại biết tạc đá thành hoa thế này. Giang Từ xoa đầu nó, cảm ơn ngươi nhé. Tiểu Hắc Hắc không biết có hiểu hay không, nhưng nó quyến luyến cọ cọ vào ngón tay Giang Từ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, căn cứ đã có một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Trước đó, vì Giang Từ phải cách ly nên hệ thống đã dời việc nâng cấp các cửa hàng sang tối qua. Sáng nay, không chỉ có tường vây và cổng lớn được dựng lên bao quanh bên ngoài mà các cửa hàng cũng có những biến đổi rõ rệt. Tiệm lẩu là tâm điểm của sự thay đổi. Lần này, nó không được xây cao thêm tầng nào mà mở rộng đáng kể sang hai bên. Với phong cách cổ điển Trung Hoa, từ màu sắc đến cách trang trí đều toát lên vẻ trang nghiêm, bề thế, trông như một cửa hiệu chủ chốt trấn giữ cả khu phố. Tiệm thịt nướng bên cạnh tuy chỉ có hai tầng nhưng khi đứng cạnh tiệm lẩu cũng không hề bị lu mờ, mỗi nơi một vẻ. Quán ăn sáng cũng được mở rộng không ít, từ bên ngoài có thể nhìn thấy ánh đèn sáng trưng và làn khói trắng nghi ngút từ các món ăn tỏa ra. Đối diện là cửa hàng tiện lợi, y quán cùng quầy nướng BBQ, vì là phúc lợi nên không được nâng cấp nhưng diện tích cũng đã đủ dùng. Nghe thấy tiếng ồn ào cãi vã vọng tới từ phía cổng chính, Giang Từ liền đi đến xem. Cô thấy bên ngoài đã tụ tập rất đông người sống sót, ai nấy đều có vẻ hoang mang, không hiểu tại sao chỉ sau một đêm lại có một bức tường cao sừng sững mọc lên, nhốt họ ở bên ngoài. Ký chủ mở cổng chính cho người sống sót ra vào, sau đó không cần đóng lại. Cổng sẽ được trang bị thiết bị kiểm tra chuyên dụng, chỉ những người có tình trạng sức khỏe hiển thị đèn xanh mới có thể thuận lợi đi vào. Khi đèn tín hiệu nguy hiểm màu đỏ sáng lên, chứng tỏ người này mang virus trong người, cần có sự đồng ý của ký chủ mới được vào. Có chức năng này, Giang Từ sẽ không còn sợ những người mắc bệnh truyền nhiễm hoặc nhiễm virus zombie vô tình trà trộn vào nữa. Tống Cẩn Xuyên giúp cô mở cổng. Những người sống sót bên ngoài thấy Giang Từ thì nhao nhao hỏi tới. Bà chủ Giang, cái này xây lên từ bao giờ vậy? Sau này chúng tôi đều bị nhốt ở ngoài hết à? Bên ngoài tường vây không thuộc phạm vi của khu ẩm thực, sẽ có zombie và thú đột biến qua lại nên chẳng ai muốn ở ngoài cả. Giang Từ lắc đầu, không phải đâu, hôm nay mới xây xong nên cổng mới đóng thôi, sau này sẽ luôn mở. Thấy mọi người lộ vẻ thở phào nhẹ nhõm, Giang Từ nói tiếp, vì gần đây xuất hiện dịch bệnh truyền nhiễm nên chúng tôi mới tạm thời xây tường rào và cổng chính. Những người mang virus sẽ không thể tùy ý ra vào, tôi sẽ xem xét để xử lý. Dịch bệnh? Lại có nữa sao? Nghe Giang Từ nói vậy, những người sống sót còn kinh ngạc hơn cả khi thấy tường vây và cổng lớn mới, dù sao thì tình cảnh lần trước quá thê thảm, những ai từng trải qua đều vẫn còn nhớ như in. Thấy sắc mặt ai cũng khó coi, Giang Từ an ủi. Hiện tại y quán của chúng ta đã có phương thuốc chữa trị dịch bệnh, mọi người không cần hoảng sợ. Một khi cơ thể xuất hiện bất kỳ triệu chứng khó chịu nào đều có thể đến đây nhờ giúp đỡ. Lời của Giang Từ khiến những trái tim đang bất an dần bình tĩnh trở lại. Đúng vậy, bây giờ đã khác xưa, bây giờ đã có bà chủ Giang, có y quán. Cánh cổng mở ra, những người sống sót lần lượt đi vào, ánh mắt bất giác nhìn lên chiếc đèn trên đỉnh đầu. Thấy đèn xanh liên tục sáng lên. Tâm trạng mọi người cũng dần thả lỏng. Vào đến khu ẩm thực, mọi người lại như thường lệ xếp hàng trước cửa hàng mình muốn ăn. Dần dần, mọi người cũng quen với việc khu ẩm thực có tường vây và cổng lớn, thậm chí còn cảm thấy như vậy an toàn hơn. Tình trạng của Lâm Phỉ không quá nghiêm trọng, lại được chữa trị kịp thời nên một tuần sau đã có thể xuất viện. Giang Từ cố ý đến đón cô, thấy đối phương không những không gầy đi mà khuôn mặt còn tròn ra một vòng, cô biết ngay khoảng thời gian này bạn mình đã sống rất tốt. Không hề bị bệnh tật dày vò. Lư Đông Mai đứng ở cửa kính, nói sơ qua tình hình với Giang Từ. Hiện tại bệnh tình của Trịnh Vạn và vợ anh ta cũng đã được khống chế, nhiều nhất là vài ngày nữa sẽ khỏi hẳn. Dược liệu còn đủ không? Tôi đưa thêm cho chị một ít nhé. Giang Từ lại hỏi. Tôi đúng là đang cần một ít dược liệu. Dưới mắt Lư Đông Mai có quầng thâm, xem ra đã thức mấy đêm liền, nhưng trong mắt lại ánh lên niềm vui, có thể thấy cô thực sự rất yêu thích công việc này. Lư Đông Mai kể tên một vài loại dược liệu, mấy loại này gần đây có thể trồng nhiều một chút, là dược liệu chuyên trị dịch bệnh lần này, đến lúc đó tôi sẽ bào chế một ít thuốc viên để phòng hờ. Giang Từ ghi nhớ rồi lập tức gật đầu, tỏ ý sau khi về sẽ cho đổi toàn bộ dược liệu trong ruộng thuốc thành mấy loại này. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mạt thế. Audio truyện chấm org. Chương 194. Cùng lúc đó, nhiệm vụ của hệ thống im hơi lặng tiếng mấy ngày nay cuối cùng cũng được cập nhật, chế tạo 10.000 viên thuốc ức chế dịch bệnh, phần thưởng là một đoàn tàu hỏa và được sửa chữa đường ray. Nghe thấy phần thưởng này, Giang Từ sững sờ trong giây lát. Cô không ngờ hệ thống lại hào phóng đến vậy, thưởng hẳn một đoàn tàu. Xem ra, sau này sẽ có phương tiện giao thông để đưa đón những người sống sót ở xa, tiện lợi hơn nhiều, sẽ không còn ai phàn nàn đường đến đây quá xa nữa. Giang Từ như được tiêm máu gà, kéo Tống Cẩn Xuyên về sân nhỏ của mình, bắt đầu công việc thu hái và gieo trồng dược liệu. Cô còn đặc biệt đến nói với Lư Đông Mai về số lượng mình cần, đến lúc đó sẽ trả thêm tích phân cho chị coi như thưởng cho việc bào chế thuốc. Lư Đông Mai lại không mấy hứng thú với tích phân, ngược lại rất xem trọng nhiệm vụ bào chế thuốc này. Cô cam đoan với Giang Từ chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Cùng lúc đó, tại căn cứ Mặt Trời Mọc ở một thành phố khác, Đàm Tử Nghi vừa mới hoàn thành nhiệm vụ trở về. Vừa về tới căn cứ, anh đã phát hiện nơi này vắng vẻ lạ thường, khác hẳn vẻ náo nhiệt mọi ngày. Những người sống sót đi lại vội vã, trên mặt ai cũng đeo khẩu trang. Chuyện gì thế này? Mọi người trong căn cứ đâu cả rồi? Người sống sót đứng gác ở cổng vốn có quan hệ khá tốt với Đàm Tử Nghi. Lúc này cũng đang đeo khẩu trang. Họ ở trong khu cách ly. Giọng người đàn ông vốn ngày thường hào sảng lúc này lại trở nên nặng nề sau lớp khẩu trang. Khu cách ly. Đàm Tử Nghi bất chợt có dự cảm chẳng lành. Bệnh gì vậy? Sao nhiều người bị lây nhiễm thế? Đúng vậy, virus lần này lây lan rất nhanh, hơn một nửa người trong căn cứ đã nhiễm bệnh. Trưởng căn cứ lập tức ra lệnh cách ly tất cả bọn họ, đồng thời tiến hành khử trùng toàn bộ khu vực. Người đàn ông nói xong, ngập ngừng nhìn Đàm Tử Nghi, muốn nói lại thôi. Cha mẹ cậu cũng vào khu cách ly rồi. Nắm tay Đàm Tử Nghi siết chặt lại. Nghe xong câu nói đó, cậu sững sờ mất một lúc, rồi hốc mắt đỏ lên. Trong ký ức của cậu, một khi đã nhiễm dịch bệnh thì gần như không có đường sống. Ngay cả thời trước, thuốc men đã vô cùng khan hiếm, huống chi là bây giờ. Cậu chỉ mới rời đi hơn một tuần thôi. Sao mọi chuyện lại thành ra nông nổi này? Đàm Tử Nghi chẳng còn tâm trạng đâu mà hàn huyên với bạn bè, cậu vội vã đi vào trong căn cứ, cậu phải đến khu cách ly xem sao. Vừa vào bên trong, cậu liền bị đưa tới một căn phòng để kiểm tra sức khỏe, xem có mang mầm bệnh hay không. Người sống sót bị nhiễm virus sẽ nổi mẩn đỏ khắp người, sau đó sốt cao không hạ. Kiểm tra xong, Đàm Tử Nghi lập tức đi đến khu cách ly. Nhưng chưa kịp lại gần, cậu đã bị mấy người mặc đồ bảo hộ, che kín từ đầu đến chân chặn lại. Đây là khu cách ly, xin đừng đến gần. Giọng một người vang lên sau lớp đồ bảo hộ. Tôi muốn gặp cha mẹ tôi, họ đang ở trong này. Đàm Tử Nghi cất tiếng, giọng có chút khản đặc. Xin lỗi. Người trước mặt vẫn giữ nguyên tư thế ngăn cản. Có bác sĩ chữa trị cho họ không? Tôi có thể trả riêng tinh hạch, có thể cho cha mẹ tôi ở một phòng tốt hơn, đưa cho họ ít thuốc được không? Đàm Tử Nghi lại hỏi. Cha mẹ cậu đều đã gần 60 tuổi, giờ lại phải chịu khổ thế này, Đàm Tử Nghi cứ nghĩ đến là đau lòng không thôi. Nhưng cậu chẳng có cách nào cả, tất cả những người bị nhiễm virus đều phải ở đây cách ly, không có ngoại lệ. Cha mẹ đang chịu khổ trong khu cách ly, cậu cũng không thể nào yên ổn nghỉ ngơi ở nhà được. Nhân lúc đêm khuya vắng lặng, cậu quyết định lẻn đến xem thử, dù chỉ là nhìn từ xa một cái cũng được. Vừa đến gần khu cách ly, Đàm Tử Nghi đã nghe thấy tiếng bước chân và tiếng nói chuyện. Cậu vội nấp vào trong bóng tối, sợ chưa kịp thấy gì đã bị đuổi đi. Bây giờ khu cách ly có bao nhiêu người rồi? Một giọng nói quen thuộc vang lên, Đàm Tử Nghi nhận ra đó là trưởng căn cứ. Hiện tại đã có 236 người. Một giọng nói khác là của Phương Chinh, đội trưởng tiểu đội Đồ Long. tiểu đội của hắn khá mạnh nên cũng có tiếng nói trong căn cứ, lại có chút quan hệ họ hàng với trưởng căn cứ. Đàm Tử Nghi vẫn tai lắng nghe, cố gắng nắm bắt thông tin từ cuộc đối thoại của họ để xem tình hình khu cách ly rốt cuộc thế nào. 236 người, con số này thật sự đáng kinh ngạc, cậu không ngờ tốc độ lây lan của virus lại nhanh đến vậy. Trưởng căn cứ, tốc độ lây lan quá nhanh, các bác sĩ của chúng ta vẫn chưa tìm ra cách giải quyết. Trong khu cách ly đã có người tử vong, tin tức này không dám để cho những người sống sót khác biết. Giọng Phương Chinh có chút lo lắng. Nếu tin này truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ gây ra hoảng loạn. Điểm này các anh làm rất tốt. Trưởng căn cứ nặng nề thở dài. Bây giờ phải làm sao đây? Trong giọng nói của Phương Chinh hiếm khi lộ ra vẻ mờ mịt và bất lực. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mạt thế. Audio truyện chấm org. Chương 195. Cứ làm theo kế hoạch chúng ta đã bàn đi. Trưởng căn cứ im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng, giọng nói mang theo vài phần quyết tâm của kẻ đã dồn hết vốn liếng vào canh bạc cuối cùng. Đàm Tử Nghi nhíu mày, dự cảm chẳng lành lại dâng lên trong lòng. Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, cậu nghe thấy trưởng căn cứ nói tiếp. Giọng hắn vẫn ôn hòa như mọi khi, nhưng ẩn sau sự ôn hòa đó là một sự tàn nhẫn đến đáng sợ. Tìm cơ hội phóng hỏa, nhớ kỹ, phải chút mê mọi người trước. Sau đó phải dọn dẹp dấu vết cho sạch sẽ, đảm bảo virus không thể lọt ra khỏi khu vực này. Làm vậy liệu có? Giọng Phương Chinh có chút do dự, có tàn nhẫn quá không? Vẫn có người triệu chứng còn rất nhẹ, nếu người nhà họ đến làm loạn thì sao? Cha mẹ của Đàm Tử Nghi chẳng phải vẫn chưa chẩn đoán chính xác là nhiễm virus sao? Biết đâu chỉ là cảm cúm thông thường. Phương Chinh lẩm bẩm, dường như còn muốn nói thêm gì đó, nhưng bị trưởng căn cứ cắt lời. Ai trong chúng ta dám cược vào cái khả năng đó? Chỉ cần một chút virus lọt ra khỏi căn cứ này, tất cả chúng ta sẽ toi đời. Nghĩ đến người nhà của cậu đi, ta nhớ con trai cậu mới sinh chưa được bao lâu. Phương Chinh cứng họng, không nói được lời nào. Ngón tay khẽ run. Đó là hơn 200 mạng người. Cậu yên tâm, chuyện này chỉ cậu biết, tôi biết, sẽ không có người thứ ba. Chờ mọi chuyện kết thúc, căn biệt thự 2 tầng ở cổng phía đông, ta sẽ giao cho cậu. Sau này con cậu lớn lên cũng có chỗ ở rộng rãi. Trưởng căn cứ vỗ vỗ vai Phương Chinh. Nói xong, trưởng căn cứ rời đi trước, chỉ còn lại một mình Phương Chinh đứng ngây người tại chỗ. Phương Chinh cúi gằm đầu. Trong bóng tối không thấy rõ biểu cảm của hắn. Hồi lâu sau, hắn ngẩng đầu lên như đã đưa ra quyết định, rồi xoay người sải bước về phía khu dân cư. Đến lúc này, Đàm Tử Nghi mới dám bỏ đôi tay đang bịt chặt miệng xuống, đôi mắt cậu đỏ ngầu. Cậu không thể ngờ trưởng căn cứ lại làm ra chuyện này. Miệng thì luôn nói vì căn cứ, nhưng thực chất chỉ vì bản thân hắn. Đó là hơn 200 mạng người, lại bị hắn dễ dàng định đoạt số phận, chẳng khác nào những cây cải trắng rẻ tiền. Đàm Tử Nghi muốn lao ra vạch trần bộ mặt thật của hắn, nhưng vừa bước một bước, cậu đã khựng lại. Sao cậu có thể quên được, trưởng căn cứ ngày thường luôn xây dựng hình tượng một người hiền lành, ôn hòa. Hắn từng vì những người sống sót trong căn cứ mà làm việc liên tục mấy ngày không nghỉ, suýt chút nữa thì đổ bệnh. Cũng từ sau lần đó, những người sống sót trong căn cứ đều hết lòng tin tưởng hắn. Đã từng, Đàm Tử Nghi cũng là một trong số họ. Cậu ngẩng đầu nhìn bức tường rào của khu cách ly. Rồi lại quay đầu nhìn về hướng trưởng căn cứ và Phương Chinh vừa rời đi. Cậu không thể ngồi chờ chết, cậu phải cứu cha mẹ mình và những người khác. Sau một thời gian điều trị, vợ chồng Trịnh Vạn và Trần Dung cuối cùng cũng được xuất viện. Trịnh Vạn đến chỗ Lư Đông Mai để thanh toán chi phí bằng tinh hạch. Chi phí rẻ hơn nhiều so với anh nghĩ. Trước lúc thanh toán, anh còn lo không đủ, không ngờ số tinh hạch mang theo vẫn còn dư. Sắc mặt Trần Dung vẫn còn tái nhợt. Nhưng đã khá hơn trước rất nhiều. Trước khi rời đi, hai vợ chồng cúi đầu cảm ơn Lư Đông Mai và Hoàng Nguyệt Cúc vì đã chăm sóc họ suốt thời gian qua. Lư Đông Mai xua tay, muốn cảm ơn thì hãy đi cảm ơn cô Giang ấy. Nếu không có cô ấy, chúng ta đã chẳng có được cơ hội này. Nói rồi, bà lại cùng Hoàng Nguyệt Cúc quay vào phòng bào chế. Trịnh Vạn và Trần Dung cùng nhau bước ra ngoài y quán. Hôm nay nắng rất đẹp, Trịnh Vạn không khỏi cảm thán. Anh đã từng nghĩ rằng vợ chồng mình sẽ không bao giờ được nhìn thấy bầu trời như thế này nữa. Lúc này, không khí tràn ngập mùi thơm của thức ăn. Những người sống sót tụ tập từng nhóm trong sân hoặc trong quán ăn, trông vô cùng náo nhiệt. Trịnh Vạn bắt đầu tìm kiếm bóng dáng Giang từ trong đám đông, nhưng nhìn mãi vẫn không thấy đâu. Anh hỏi bà chủ của chúng tôi à? Dạo này chị ấy đang mê mẩn làm nông, không dứt ra được. Mao Thiến Thiến có chút bất đắc dĩ nói khi được Trịnh Vạn hỏi thăm, ngay cả họ dạo gần đây cũng ít khi thấy mặt Giang Từ. Nếu có việc gấp, hai người cứ ra sân sau tìm chị ấy. Mao Tĩnh điều khiển xe lăn lại gần, bây giờ cô đã có thể sử dụng nó rất thành thạo. Nhìn thấy đôi chân của Mao Tĩnh, Trịnh Vạn và Trần Dung đều thoáng kinh ngạc. Không phải họ coi thường người khuyết tật, chỉ là ở căn cứ của họ, những người sống sót có khiếm khuyết rõ ràng như vậy đều sống khó khăn hơn người bình thường. Nhưng nhìn Mao Tĩnh mà xem, gương mặt hồng hào, rõ ràng là đang sống rất tốt. Sau khi nhận ra điều này, ấn tượng của họ về Giang Từ lại càng tốt hơn. Trịnh Vạn đi theo hướng Mao Thiến Thiến chỉ, cùng Trần Dung đến sân sau. Khi nghe tiếng gõ cửa, Giang Từ có chút thắc mắc, giờ này ai lại tìm mình nhỉ? Có phải vợ chồng anh Trịnh Vạn không? Em nhớ là họ cũng sắp xuất viện trong mấy ngày này mà. Lâm Phỉ đang lấm lem bùn đất nói với Giang Từ. Giang Từ rửa tay rồi ra mở cổng sau. Đứng ở cửa quả nhiên là vợ chồng Trịnh Vạn và Trần Dung. Đây cũng là lần đầu tiên Giang Từ nhìn rõ mặt Trần Dung. Lúc mới được đưa tới, cô vẫn còn hôn mê, trên mặt nổi đầy mẩn đỏ. Bây giờ những nốt mẩn đỏ đã lặn hết, ngoài da dẻ còn hơi xanh xao ra thì dường như không có gì đáng ngại nữa. Ta kinh doanh quán lậu ơ mạt thế. Audio truyện chấm org. Chương 196. Cô Giang, chúng tôi đặc biệt đến đây để cảm ơn cô. Trịnh Vạn nắm tay vợ, giọng điệu vô cùng chân thành. Không có gì, hai người có muốn vào trong ngồi một lát không? Thấy Trần Dung trông vẫn còn yếu, phải dựa vào người Trịnh Vạn, Giang Từ liền lên tiếng mời. Hai người không từ chối, theo Giang Từ vào trong sân nhỏ. Do góc nhìn bị che khuất, lúc ở ngoài cửa họ chỉ thấy được một phần. Khi bước vào hẳn bên trong, cả hai đều sững sờ. Không ngờ khoảng sân này lại rộng đến thế. Giang Từ dẫn họ đến một chiếc đình nghỉ mát ngồi xuống. Đúng vậy, sau lần nâng cấp này, trong sân đã có thêm một chiếc đình gỗ tứ giác, bên dưới còn có một dòng suối nhỏ uốn lượn chảy qua. Hai bên bờ suối trồng rất nhiều hoa cỏ xinh đẹp, còn có con đường nhỏ lát sỏi cuội. Những cây non mới trồng ở hai bên vẫn còn non nớt, cành lá khẽ chạm mặt nước, tất cả đẹp để tựa như một chốn bồng lai tiên cảnh. Trịnh Vạn và Trần Dung chỉ cảm thấy mắt mình như hoa lên, nơi này quá đẹp. Thật ra không chỉ có khu vườn nhỏ của Giang Từ, ký túc xá của công nhân ở phía sau cũng được trồng thêm cây xanh và trang trí, khiến cho cái thời mạt thế đầy tử khí này đột nhiên trở nên sống động. Giang Từ rót cho mỗi người một tách trà nóng, mời họ ngồi nghỉ trong đình. Từ trong đình nhìn ra, vừa hay có thể thấy một khu ruộng khác. Bây giờ, ruộng rau và vườn hoa của Giang Từ đã là hai không gian độc lập. Từ xa có thể trông thấy Tống Cẩn Xuyên và Lâm Phỉ đang thu hoạch và gieo trồng. Tống Cẩn Xuyên thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn sang, đảm bảo Giang Từ luôn ở trong tầm mắt của mình. Kia là rau trồng sao? Một lúc sau, giọng Trịnh Vạn có chút khô khốc vang lên. Giang Từ gật đầu, đúng vậy, đều là rau trồng, ngày thường nếu có dư tôi sẽ bán giới hạn cho những người sống sót. Lúc này, sự lợi hại của Giang Từ trong mắt Trịnh Vạn lại được nâng lên một tầm cao mới. Ở thời mạt thế mà có thể trồng được rau, đây là việc mà cả một đội ngũ chuyên gia đã nỗ lực suốt 10 năm vẫn chưa làm được. Lát nữa hai người mang ít khoai tây về ăn thử nhé. Giang Từ mỉm cười nói. Tuy đã ngừng trồng khoai tây một thời gian, nhưng vì khoai tây vừa ngon vừa chắc bụng nên vẫn luôn là loại rau củ bán chạy nhất ở đây. Vì thế Giang Từ lại bắt đầu trồng lại. Lần này, nhờ được tưới bằng dị năng hệ thủy của cô, sản lượng còn tốt hơn lần trước, có thể dùng từ kinh ngạc. Để hình dung, nhà kho mới mở khóa bây giờ chứa hơn một nửa là khoai tây. Thế là Giang Từ gặp ai cũng tranh thủ tiếp thị khoai tây của mình, bạn bè thân thiết hơn thì còn được tặng vài củ. Nhưng đối với vợ chồng Trịnh Vạn, đây lại là món đồ ăn vô cùng quý giá, họ vội vàng xua tay từ chối. Ngồi một lát, Trần Dung lấy từ trong túi ra một chiếc hộp gỗ rất đẹp, giọng cô rất dịu dàng, nghe nói cô Giang rất thích những thứ này. Đây là vật gia truyền nhà tôi để lại. Xin nhận chút lòng thành của chúng tôi. Giang Từ nhận lấy, mở nắp hộp ra, đập vào mắt là một màu xanh biếc. Bên trong là cả một bộ trang sức phỉ thúy, gồm vòng tay, hoa tai và vòng cổ. Sắc xanh biếc ấy trong vắt, tựa như được chắt lọc từ giọt sương tinh khô nhất động trên lá non. Bất kể là kiểu dáng hay chất ngọc của bộ phỉ thúy này đều là hàng thượng phẩm. Nếu ở thế giới thực, giá trị của nó chắc chắn không hề rẻ. Tuy đối với Giang Từ là vật quý, nhưng với những người sống sót ở đây, những thứ này thật sự cũng không quý bằng một viên tinh hạch cấp 1, vì vậy cuối cùng Giang Từ vẫn nhận lấy. Để đáp lễ, cô nhất quyết đưa cho hai vợ chồng một túi khoai tây lớn, cuối cùng Trịnh Vạn đành phải vác túi khoai tây ra về. Nhiệm vụ trước mới hoàn thành được một nửa, Giang Từ lại bất ngờ nhận được một nhiệm vụ khẩn cấp khác. Cô chưa từng gặp trường hợp hai nhiệm vụ chồng chéo lên nhau như thế này. Nhưng nghe xong lời miêu tả của hệ thống, Giang Từ mới nhận ra đây là một sự kiện vô cùng khẩn cấp. Một nhóm người sống sót bị nhiễm vi, rút sắp bị kẻ lãnh đạo căn cứ lén lút thiêu sống. Khi hệ thống cho biết con số cụ thể, Giang Từ đã lặng người đi một lúc lâu. Đó không phải vài người, mà là hơn 200 người. Những kẻ tự xưng là lãnh đạo này sao lại dám coi mạng người như cỏ rác như vậy? Nghĩ đến đây, Giang Từ không khỏi cảm thấy phẫn nộ tột cùng. Ngay cả phần thưởng nông trường của nhiệm vụ lần này cũng không thể khiến tâm trạng cô khá hơn. Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc, ôm Hôi Hôi rồi leo lên xe máy điện. Lần này, cô không đi cùng Tống Cẩn Xuyên mà đưa bác sĩ Lư Đông Mai đến địa điểm thực hiện nhiệm vụ. Sau khi nghe Giang Từ nói rõ mục đích chuyến đi, Lư Đông Mai không nói hai lời, lập tức xách hòm thuốc của mình lên ngồi sau xe. Ta kinh doanh quán lậu ơ mạt thế. Audio truyện chấm org. Chương 197. Giang Từ cất hộp thuốc của Lư Đông Mai vào không gian, rồi theo lời thúc giục của hệ thống, cô vặn ga hết cỡ. Chiếc xe máy điện lao đi với tốc độ chưa từng có, nếu có ai đứng bên đường, e rằng chỉ có thể thấy một vệt mờ lướt qua. Chưa đến gần căn cứ mặt trời mọc, Giang Từ đã thấy một người bê bết máu chặn đường họ giữa đường. Người này đúng là từ đầu đến chân đều là máu, trông suy yếu vô cùng, đứng cũng không vững nhưng vẫn cố chấp chặn trước mặt họ. Giang Từ và Lư Đông Mai nhìn nhau, quyết định xuống xe, dừng lại ở một khoảng cách an toàn. Anh chặn chúng tôi có chuyện gì sao? Cầu xin các người cứu những người sống sót ở căn cứ mặt trời mọc đi. Người đàn ông toàn thân đầy máu khó nhọc lên tiếng, giọng đầy khẩn khoản. Bọn họ muốn thiêu chết những người bị nhiễm vi, rút. Nói dứt lời, anh ta không thể gắng gượng được nữa mà ngã gục xuống đất, máu tươi lập tức nhuộm đỏ cả một vùng đất dưới thân. Giang Từ và Lư Đông Mai vội vàng chạy tới. Lư Đông Mai đeo găng tay và khẩu trang cách ly vi, rút rồi trực tiếp kiểm tra xem anh ta bị thương ở đâu. Vạch cáo ra xem, toàn thân người này gần như không còn mảnh da nào lành lặn, vết thương rất nặng, khóe miệng còn trào ra máu tươi dường như lẫn cả mảnh vỡ nội tạng. Vết thương bên ngoài rất nghiêm trọng, nội tạng cũng bị tổn thương. Lư Đông Mai vừa xem xét vừa đưa ra kết luận. Giang Từ không hiểu sao anh ta có thể đứng lâu như vậy, còn chặn xe và nói được mấy lời đó. Xem ra chỉ có một luồng chấp niệm mãnh liệt mới giúp anh ta trụ vững đến giờ. Cũng may từ khi Lư Đông Mai bắt đầu bào chế thuốc, Giang Từ đã dự trữ sẵn trong không gian một ít thuốc viên trị nội thương. Lư Đông Mai thì mở hòm thuốc mà Giang Từ lấy ra từ không gian. Dùng cồn rửa sạch vết thương cho anh ta, sau đó rắc thuốc bột rồi băng bó lại, miệng không quên dặn dò, hơi đau một chút, ráng chịu nhé. Giang Từ thì đút cho người đàn ông hai viên thuốc để chữa trị nội tạng bị tổn thương. Sau khi làm xong tất cả, Giang Từ để Hôi Hôi ở lại trông chừng người này. Có Hôi Hôi ở đó, tang thi và dị thú dưới cấp 9 sẽ không dám đến gần. Người đàn ông lúc này đã rơi vào hôn mê, mặc cho Giang Từ và Lư Đông Mai làm gì cũng không có chút phản ứng nào. Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ cứu họ ra. Giang Từ mặc kệ anh ta có nghe thấy hay không, ghé vào tai anh ta nói một câu rồi xoay người rời đi. Vì vậy, cô không hề để ý thấy người đàn ông trên đất sau khi nghe lời cô nói, đôi mày đang nhíu chặt đã từ từ giãn ra. Điều Giang Từ không biết là, người đàn ông đang nằm trên đất chính là Đàm Tử Nghi của căn cứ mặt trời mọc. Sau khi lên kế hoạch cứu cha mẹ mình, anh đã bất cẩn bị phát hiện. Bị người ta bịt miệng đánh cho một trận thừa sống thiếu chết rồi ném ra khỏi căn cứ. Vị căn cứ trưởng ngày thường luôn tươi cười ôn hòa với những người sống sót, lúc này lại nhìn Đàm Tử Nghi bằng ánh mắt độc ác chưa từng thấy, mày tưởng mày là cái thá gì? Anh hùng à! Mày nghĩ mọi người sẽ cảm kích mày sao? Muốn chết thì tao cho mày! Nói xong, Đàm Tử Nghi bị lặng lẽ ném ra ngoài. Người ném anh ta ra trước đây từng có chút giao tình với anh, nên đã không làm theo lời căn cứ trưởng là ném vào bầy tang thi, mà tìm một nơi kín đáo để đặt anh xuống. Cảm nhận được người trong tay khẽ run, người sống sót này lộ vẻ không nỡ, cậu đừng trách tôi, người nhà tôi đều ở trong căn cứ, tôi không thể cãi lệnh của căn cứ trưởng. Gần đây chắc không có dị thú hay tang thi đâu, đành xem vận may của cậu vậy. Nói xong, người đi cùng từ xa đã thúc giục, anh ta đành đặt Đàm Tử Nghi ở đó rồi vội vã rời đi. Chiếc xe máy điện lúc này đã đến cổng lớn của căn cứ Mặt Trời Mọc. Nhìn từ ngoài vào, căn cứ vẫn đang vận hành bình thường, không hề có bất kỳ thay đổi nào vì một người bị trọng thương suýt chết. Qua lời nói của người đàn ông ban nãy, Giang Từ đã đoán được đại khái sự việc, lập tức cảm thấy kẻ lãnh đạo căn cứ này thật sự quá tàn nhẫn. Trời đã về chiều, Giang Từ và Lư Đông Mai quyết định đợi đến tối hẳn rồi lẻn vào. Thời tiết dần chuyển lạnh, trời tối cũng sớm hơn trước. Khi màn đêm buông xuống, đèn trong căn cứ bắt đầu sáng lên, những người ra ngoài làm nhiệm vụ đều đã trở về, không khí dần trở nên náo nhiệt. Giang Từ nhìn vào vị trí của những người nhiễm vi, rút trên bản đồ hệ thống, đó là một khu vực ở phía sau bên phải căn cứ. Cô trực tiếp vòng ra phía đó, rồi dùng dị năng hệ thủy của mình tạo ra một chiếc thang. Gần đây Giang Từ vẫn luôn thử nghiệm những khả năng và biến hóa mới của dị năng, nên việc tạo ra một chiếc thang bây giờ chỉ là chuyện nhỏ. Hai người cứ thế leo lên chiếc thang do Giang Từ tạo ra, thuận lợi trèo lên trên tường rào. Giang Từ đứng trên tường nhìn vào trong. Nơi đây là một khoảng đất trống rộng lớn được quay lại, có mấy dãy nhà trệt khá lớn, có lẽ là nơi ở của những người sống sót. Còn có một dãy nhà nhỏ hơn, trên đó ghi phòng điều trị. Nhưng lúc này bên trong lại không một bóng người, tối om và toát ra vẻ hoang vắng, không biết đã bao lâu không được sử dụng. Ta kinh doanh quán lậu ơ mạt thế. audiotruyen.org Chương 198. Nhiều người như vậy bị nhiễm vi, rút, thế mà bọn họ lại không cho chữa trị mà trực tiếp tuyên án tử hình sao? Khi một cơn gió đêm thổi qua, Giang Từ chợt ngửi thấy một mùi hôi thối. Cô nheo mắt nhìn kỹ, ở góc tường có mấy đống thi thể, vì ba ngày trời nóng nên đã bắt đầu phân hủy. Giang Từ nhắm mắt lại. Xem ra cô đã đánh giá quá thấp sự độc ác của lòng người. Trong sân, vài người sống sót nằm la liệt dưới đất, mặt mũi đỏ bừng như bị thiêu đốt, hơi thở thoi thóp, xem chừng sắp không qua khỏi. Từ trong những căn nhà lụp xụp văng vẳng vọng ra tiếng rên ra, dường như có người đang phải chịu đựng sự đau đớn tột cùng. Giang Từ đưa tay lên trán nhìn quanh. Nơi này cách khu dân cư của căn cứ một khoảng khá xa, ngay cả những người canh gác khu cách ly cũng ở rất xa. Vì vậy, dù ở đây có xảy ra chuyện gì, nếu không cố tình để ý thì sẽ chẳng ai hay biết. Cô nương, mau đi đi. Đây là khu cách ly virus, cẩn thận kẻo lây bệnh đấy. Lúc này, một giọng nói yếu ớt vang lên bên tai Giang Từ. Cô cúi đầu nhìn, liền thấy một người phụ nữ đeo khẩu trang đang đứng ở góc tường. Đừng lại gần, sẽ lây bệnh thật đấy. Người phụ nữ thấy Giang Từ nhìn mình liền khuyên nhủ, nói xong, cô ta cúi đầu ho khan vài tiếng. Tôi đến đây để đưa thuốc cho mọi người. Giang Từ cũng hạ thấp giọng, ở đây còn bao nhiêu người sống sót? Người phụ nữ không ngờ Giang Từ lại trả lời như vậy, cô ta sững người một lúc rồi mới đáp, bây giờ chắc còn khoảng 210 người. Mấy ngày nay, một số người đã chết vì không có thuốc men chữa trị. Nói đến đây, giọng cô ta thoáng vẻ đau đớn. Giang Từ và Lư Đông Mai mặc vào bộ đồ bảo hộ mua từ hệ thống. Đồ bảo hộ do hệ thống sản xuất khác với đồ của thế giới này, nó không dày cộm và nặng nề. Nhìn từ bên ngoài, cả cái đầu dường như lộ ra, nhưng chỉ người mặc mới biết, bộ đồ này có thể bảo vệ họ từ chân tơ kẻ tóc. Giang Từ lại lấy một chiếc thang từ trên tường xuống. Sau đó, cô chỉ phất tay một cái, chiếc thang sau lưng liền hóa thành một vũng nước. Không một ai nhìn thấy, mảnh đất bị vũng nước thấm ướt lại tỏa ra ánh sáng của sự tái sinh, màu sắc cũng khác hẳn những vùng đất khác. Lúc hai người bước xuống thang, người phụ nữ kia theo bản năng lùi lại một bước, dường như sợ mình sẽ lây bệnh cho họ. Vừa bước vào, Lư Đông Mai đã tỏ vẻ nghiêm nghị. Hoàn cảnh nơi đây và cách quản lý bệnh nhân thế này khiến bà vô cùng bất bình. Cách làm này chẳng khác nào để mặc những người bệnh tự sinh tự diệt. Nhưng bà cũng không quản được nhiều như vậy, việc quan trọng nhất bây giờ là khám và chữa bệnh cho họ. Phần găng tay của bộ đồ bảo hộ mỏng như cánh ve, ôm sát vào da, không hề ảnh hưởng đến việc bắt mạch của Lư Đông Mai. Người đầu tiên Lư Đông Mai bắt mạch chính là người phụ nữ đã nói chuyện với họ, nhưng tình trạng nhiễm bệnh của cô ta lại không hề nghiêm trọng. Các cô vào đây bao lâu rồi? Triệu chứng của cô giống như mới nhiễm bệnh vài ngày thôi. Lư Đông Mai nhíu mày hỏi. Người phụ nữ cũng ngẩn ra, tôi vào đây được gần nửa tháng rồi, chính vì nhiễm virus nên mới bị đưa vào đây. Cô ta kinh ngạc đến mức quên cả giữ khoảng cách, vội vàng tiến lên vài bước để nói rõ. Không phải, mạch của cô không giống như vậy. Lư Đông Mai rất tự tin vào y thuật của mình. Cô bị đưa vào đây từ lúc chưa nhiễm bệnh sao? Giang Từ nhíu mày, nói thẳng vào vấn đề. Sắc mặt Lư Đông Mai càng thêm nghiêm túc. Nhưng không đợi bà nói gì, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân, ngay sau đó, từng cây đuốc đang cháy rực bị ném vào trong. Nhà cửa ở đây đa phần làm bằng gỗ, lại thêm thời tiết gần đây khô hanh nên gần như bắt lửa ngay lập tức. Khói đen cuồn cuộn bắt đầu lan ra khắp khoảng sân nhỏ. Bà cứ tiếp tục, để tôi xử lý. Giang Từ che cho Lư Đông Mai, trong tay cô ánh lam lóe lên, một quả cầu nước màu lam khổng lồ đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Sau đó, quả cầu nước bắt đầu rơi xuống những dòng nước li ti như qua một cái sàn. Nước rơi đến đâu, lửa liền tắt ngấm đến đó. Những người bên ngoài đang ném đuốc vào trong đều sững sờ. Đây là cái gì? Dị năng hệ thủy ư? Nhưng họ chưa bao giờ thấy dị năng hệ thủy nào như thế này. Vì quả cầu nước kia, những cây đuốc họ ném vào đều bị dập tắt, rơi xuống sân chỉ còn là những thanh củi ướt sũng. Bên kia, người phụ nữ và Lư Đông Mai đã vào từng căn nhà gọi những người nhiễm bệnh ra ngoài. Dần dần, tất cả bệnh nhân dù nặng hay nhẹ đều tập trung ngoài sân. Lư Đông Mai mở hòm thuốc của mình ra, bắt đầu chữa trị cho từng người một. Ta kinh doanh quán lậu ơ mạt thế. Audio truyện.org Chương 199. Những người bên ngoài cũng dần ngừng ném đuốc. Một trong số họ lập tức chạy đi báo cho trưởng căn cứ về biến cố này. Quả cầu nước khổng lồ và ngọn lửa vừa rồi cũng đã kinh động không ít người trong căn cứ. Mọi người đổ xô đến khu cách ly để xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong thời mạt thế, mỗi một sự việc xảy ra đều có thể liên quan đến tính mạng của họ, vì vậy chẳng mấy chốc, bên ngoài khu cách ly đã tụ tập đông nghịt. Một lúc sau, trưởng căn cứ cũng vội vã chạy tới. Có chuyện gì vậy? Giọng của trưởng căn cứ có vẻ bực bội. Rõ ràng là một kế hoạch không thể sai sót, tại sao lại đột nhiên xảy ra biến cố lớn như vậy? Những người canh gác bên ngoài thấy ông ta đến, liền vứt mấy khúc gỗ đang cầm trên tay sang một bên, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nghe thuộc hạ báo cáo xong, mặt trưởng căn cứ đen lại. Rốt cuộc là ai dám đến phá hỏng chuyện tốt của hắn? Chẳng lẽ cùng một phe với tên nhóc không biết sống chết kia? Lúc này, những người sống sót cũng đang đầy nghi hoặc. Thấy trưởng căn cứ đến, họ liền vây quanh hỏi ông ta đã xảy ra chuyện gì. Trưởng căn cứ chỉ có thể trấn an trước, tôi cũng vừa mới tới, có lẽ là có người trong khu cách ly gây rối. Mọi người về trước đi, để tôi xử lý, kẻo lại bị nhiễm virus. Có người nhà đang ở trong khu cách ly, nghe vậy không hề yên tâm, liền hỏi trưởng căn cứ về tình hình hiện tại. Trưởng căn cứ ôn tồn nói, mọi thứ đang tiến triển theo chiều hướng tốt. Hiện tại, nhờ sự chữa trị của các bác sĩ trong căn cứ, không có ca tử vong nào trong khu cách ly cả. Biết đâu chẳng bao lâu nữa mọi người sẽ được gặp lại nhau thôi. Nghe vậy, những người sống sót mới yên lòng. Trưởng căn cứ trước nay tính tình rất tốt, cũng rất biết suy nghĩ cho mọi người, nên lời ông ta nói vẫn có rất nhiều người tin tưởng. Đúng lúc này, một tràng vỗ tay nhỏ nhưng giòn giả vang lên. Giữa cuộc nói chuyện của họ, âm thanh này trở nên đặc biệt rõ ràng. Mọi người cùng nhìn về phía phát ra âm thanh, liền thấy một người đang ngồi trên tường của khu cách ly. Người đó đang vỗ tay, dáng vẻ vô cùng thản nhiên, như thể đang ngồi trong sân sau nhà mình. Vị trưởng căn cứ này mồm mép cũng lanh lẹ thật, bịa chuyện mà cũng trôi chảy ghê, Giang Từ cười khẩy, nhìn gã đàn ông ra vẻ đạo mạo kia. Cô là ai? Muốn làm gì? Lúc này đèn trong căn cứ vẫn chưa tắt, nên mọi người đều thấy rõ người vừa lên tiếng mỉa mai trưởng căn cứ của họ là một phụ nữ. Lẽ nào đây chính là kẻ gây rối mà ông ta vừa nói đến? Trưởng căn cứ vừa dứt lời, trong lòng đã thầm thấy bất an, sợ Giang Từ sẽ phanh phui mọi chuyện. Hắn lập tức ra hiệu cho thuộc hạ, bảo họ tìm cách đưa cô xuống. Đồng thời, hắn quay sang nói lớn với những người sống sót, mọi người mau về nhà, đóng chặt cửa sổ lại. Người sống sót bị nhiễm virus đã tìm được cách trốn khỏi khu cách ly rồi. Để tránh lây nhiễm trên diện rộng, mọi người mau chóng rời khỏi đây. Không cần phải vội vàng như vậy đâu, virus đã được bác sĩ của y quán nhà tôi khống chế rồi, Giang Từ cười nói. Nhưng ông vừa bảo đã tìm bác sĩ đến chữa trị cho mọi người ở đây, sao tôi lại chẳng thấy ai cả nhỉ? Cô tuyệt đối không để gã trưởng căn cứ được toại nguyện, hôm nay nhất định phải lột trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa của hắn. Cô có phải là Giang lão bản của thành phố C không? Lúc này, có người trong đám đông kinh ngạc thốt lên. Giang Từ không phủ nhận, ngược lại còn vẫy tay về phía đó, chào bạn, hoan nghênh ghé quán của tôi dùng bữa nhé. Ai vậy? Một người sống sót chưa rõ sự tình tò mò hỏi. Là bà chủ của cửa hàng ăn uống ở thành phố C đó. Nhưng nghe bạn tôi lần trước từ đó về kể lại, giờ đã đổi thành sang ẩm thành rồi, còn bán đủ các loại vật tư nữa. Người vừa nhận ra cô hào hứng giải thích cho người bên cạnh. Trưởng căn cứ đứng bên cạnh đương nhiên cũng nghe thấy. Ý nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu hắn là, tiêu rồi. Một người có bản lĩnh như vậy chính là kiểu người hắn không muốn đắc tội nhất, nhưng vừa rồi, trong lúc không biết thân phận của đối phương, hắn đã đắc tội với cô một cách triệt để. Giang lão bản, sao cô lại đến căn cứ của chúng tôi? Lại còn ở trong khu cách ly nữa. Một người sống sót hỏi thẳng. Tôi chỉ là một người bình thường, thấy chuyện bất bình thì ra tay tương trợ mà thôi. Trên đường tới đây, tôi đã gặp một chàng trai trẻ. Cậu ấy bị người của căn cứ các người đánh cho thừa sống thiếu chết rồi đuổi đi, và đã nhờ tôi cứu những người trong khu cách ly. Thế là tôi đến đây. Giang Từ chậm rãi kể, giọng nói vô cùng đỉnh đạt. Những người sống sót đều chăm chú lắng nghe. Tới nơi tôi mới phát hiện, khu cách ly của các người đúng là không coi mạng người ra gì. Đã không có lấy một bác sĩ thì chớ, người chết thì cứ thế vứt xó mà không hề xử lý, khiến cho vi khuẩn sinh sôi, bệnh tình của những người bên trong càng thêm nghiêm trọng. Còn có một chuyện nực cười hơn nữa, các người đoán xem là gì không? Có những người vốn chẳng hề bị bệnh cũng bị ném vào đó, để rồi thành công nhiễm virus luôn. Những người sống sót ngơ ngác nhìn nhau. Sự thật là vậy sao? Rõ ràng vừa rồi trưởng căn cứ của họ đâu có nói như vậy. Nhưng những người nhận ra Giang Từ đều biết rõ năng lực của cô, cũng biết cửa hàng của cô mỗi ngày cung cấp cho các căn cứ khác một lượng nước khoáng và rau củ không hề nhỏ. Các trưởng căn cứ khác đều phải nể mặt cô vài phần, chẳng có lý do gì để cô phải lặn lội đến tận đây chỉ để hãm hại một gã trưởng căn cứ. Ta kinh doanh quán lậu ơ mạt thế. audiotruyen.org Chương 200. Ánh mắt của mọi người bất giác cùng đổ dồn về phía trưởng căn cứ. Mặt gã trưởng căn cứ đỏ bừng. Hắn không muốn đắc tội với Giang Từ, vì hắn cũng từng đến cửa hàng của cô mua vật tư nên biết rõ những thứ đó quý giá đến nhường nào. Nhưng tình thế hiện tại, có vẻ như không đắc tội cũng không xong rồi. Mọi người đừng tin lời cô ta. Gã trưởng căn cứ lớn tiếng nói một cách đầy chính nghĩa. Tôi từng gặp Giang lão bản rồi, cô ấy ở cửa hàng bận tối mắt tối mũi, làm sao có thời gian đến đây được. Đây chắc chắn là kẻ giả mạo. Cô ta muốn chia rẽ lòng tin giữa chúng ta, mọi người tuyệt đối đừng mắc bẫy. Giang Từ mỉm cười nhìn hắn lừa mình dối người, như đang xem một màn kịch hề. Tuy diễn không được hay cho lắm, nhưng cũng đủ để giải khuây. Thấy mọi người vẫn đứng chôn chân tại chỗ như xem kịch vui, cả trưởng căn cứ chỉ đành căng da đầu ra lệnh, các người, mau bắt cô ta xuống cho tôi. Phải ngăn cô ta tiếp tục chia rẽ nội bộ của chúng ta. Những người sống sót cầm vũ khí vội đeo khẩu trang rồi tiến đến chân tường. Các dị năng giả bắt đầu phóng dị năng về phía Giang Từ, còn những người thường thì khu vũ khí trong tay. Giang Từ chỉ bung ra một tấm khiên màu đen, thu trọn tất cả các đòn tấn công. Mọi người chỉ thấy tất cả dị năng và vũ khí đều bị một làn sương mù màu đen nuốt chửng. Sau khi hấp thụ gần hết, Giang Từ mới thu làn sương đen lại. Ồ, thẹn quá hóa giận à. Giang Từ nhìn về phía gã trưởng căn cứ. Giang lão bản nói không sai đâu. Lúc này, một tiếng hét vọng ra từ sân của khu cách ly, ở đây mỗi ngày chúng tôi chỉ có một bữa dung dịch dinh dưỡng, không có bác sĩ, ván giường thì mốc meo hết cả. Bọn họ chính là muốn để chúng tôi tự sinh tự diệt. Đúng thế. Anh trai tôi chết rồi, bị vứt ở đó, trong hốc mắt toàn là dòi bọ. Một giọng nói nghẹn ngào vang lên ngay sau đó. Chính Giang lão bản đã đưa bác sĩ tới chữa bệnh cho chúng tôi. Vừa rồi gã trưởng căn cứ còn cho người tới thiêu sống chúng tôi, trong sân bây giờ vẫn còn đầy đuốc mà bọn họ ném vào. Nếu không có Giang lão bản, chúng tôi đã chết cả rồi. Ủng hộ Giang lão bản. Thích Lâm chính là một kẻ tiểu nhân gian trá, hiểm độc. Thích Lâm chính là tên của gã trưởng căn cứ. Lúc này, trong mắt hắn ngoài sự tức giận vì bị vạch trần còn có cả sát ý ngùn ngụt. Hắn thầm nghĩ, biết thế đã chẳng nhân từ, đáng lẽ ra phải giết hết bọn họ ngay từ ngày đầu tiên bị nhốt vào mới phải. Nghe những lời này, những người sống sót theo bản năng lùi lại một bước, tránh xa Thích Lâm. Họ không thể ngờ gã trưởng căn cứ ngày thường trông hòa nhã, tốt bụng như vậy mà sau lưng lại là một kẻ đáng sợ đến thế. Bản thân Thích Lâm cũng là một dị năng giả có năng lực không tồi, nhờ vậy hắn mới có thể nổi bật giữa đám đông và được bầu làm trưởng căn cứ. Thế là, hắn không thèm che giấu nữa mà thẳng tay tung dị năng về phía những người sống sót. Đó là dị năng hệ băng màu xanh lam, khiến nhiệt độ không khí lập tức giảm xuống đáng kể. Nhưng khi những khối băng của hắn sắp bay đến trước mặt những người sống sót thì đã bị làn sương đen của Giang Từ chặn lại. Thích Lâm quay đầu nhìn Giang Từ, ánh mắt ngập tràn hận ý, hắn dứt khoát rút hết lửa giận lên người cô. Giang Từ đang định thu màn sương đen lại để đổi lấy một dị năng khác thì bỗng thấy màn sương trước mặt dường như đã ăn no, nó ợ lên một tiếng. Ngay sau đó, một con rồng lửa từ trong sương đen lao ra, trực tiếp làm bốc hơi dị năng băng của Thích Lâm. Màn thao tác này khiến chính Giang Từ cũng phải ngây người. Cái này là sao? Ăn vào rồi còn có thể nhả ra được à? Thế thì màn sương đen của mình đã nuốt không ít dị năng rồi còn gì? Còn Thích Lâm, vì không kịp né tránh nên bị rồng lửa đánh trúng thẳng mặt. Cả khuôn mặt hắn bị thiêu cháy đen, quần áo cũng rách bươm. Từ khi Mạc Thế bắt đầu, dù là trước hay sau khi trở thành trưởng căn cứ, hắn chưa bao giờ chật vật đến thế. Thích Lâm ngửa đầu cười ha hả. Không biết là do bị kích thích đến phát điên hay đang âm thầm chuẩn bị tung chiêu gì lớn. Những người sống sót, kể cả thuộc hạ của Thích Lâm, đều bắt đầu chậm rãi lùi lại, giữ khoảng cách với kẻ điên này. Nhưng chưa kịp để hắn có hành động gì, ngay giây tiếp theo, hắn đã bị nhốt thẳng vào trong quả cầu nước khổng lồ màu xanh lam của Giang Từ. Ồn ào quá! Giang Từ thản nhiên nói. Cô còn đang mãi nghĩ xem màn sương đen rốt cuộc là bị làm sao, vậy mà gã này lại phá lên cười. Cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Trùng cuối đã bị Giang Từ khống chế, đám lâu la tép riêu không còn người ra lệnh đương nhiên lựa chọn buông vũ khí đầu hàng. Những người sống sót vẫn còn chìm trong cú sốc rằng trưởng căn cứ của mình lại là một kẻ tồi tệ như vậy, hồi lâu sau vẫn chưa thể hoàn hồn. Giang Từ lần này không nói năng kỳ quặc nữa, mà kể lại toàn bộ những gì mình đã thấy và nghe cho những người sống sót này biết, về Đàm Tử Nghi bị trọng thương, về những thi thể bị vứt bừa bãi trong góc cho thối rữa, về những người sống lay lắt trong tiểu viện. Và cả những người không hề bị nhiễm bệnh nhưng vẫn bị đưa vào đây.